Ngự Quỷ Nhân, tập 240. Hai người kia gồm một nam một nữ, nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng mà lại âm u đầy tử khí, khuôn mặt cứng ngắc tựa như là thi thể. Vương gia đời thứ hai, là vợ chồng Vương Lục. Sau đó trong đầu của Dương Gian lập tức phát ra tin tức trong ký ức. Rõ ràng trước đó mình cũng không biết thân phận của một nam một nữ này, bây giờ lập tức liền có ấn tượng. Đây là trước kia trộm lấy ký ức của Trần Kiều Dương phát huy ra tác dụng. Dương Gian hỏi, anh biết thứ này sao? Lý Quân nói, tôi chỉ là nghe Lý Dương nói, hai con quỷ này cũng không có tập kích hắn, ngược lại là đang dẫn hắn tìm được đồng hồ quá lắc. Tôi suy đoán đây cùng với Vương Sát Linh có quan hệ, cho nên cũng không có đối phó với bọn chúng. Dương Gian nói, đây là cha mẹ của Vương Sát Linh, trước kia là ngự quỷ nhân, về sau gia tộc gặp một loại nguyền rủa nào đó trở thành lệ quỷ. Bất quá Vương Sát Linh dường như có thể điều khiển bọn chúng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Đúng rồi, anh gặp được Lý Dương sao? Hắn ở đâu? Lý Quân nhìn thoáng qua sau lưng. Giờ phút này Lý Dương chú ý cẩn thận đi ra. Hắn lo lắng bên ngoài cũng có nguy hiểm, cho nên Lý Quân xung phong, nhìn xem tình huống, sau đó hắn theo đuôi ra phía sau. Đội trưởng, là tôi không sao, còn sống. Lý Dương nhìn thấy Dương Gian ở bên ngoài, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tình huống bên ngoài không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tôi còn đang truy tìm những con quỷ khác, không cùng cậu nói chuyện phím nữa. Lý Quân là một người theo trường phái hành động, hắn không muốn chậm trễ thời gian, lên tiếng chào, sau đó liền rời đi. Đừng nhìn hắn hiện tại đã xử lý cổ trạch, nhưng mới vừa rồi Trần Kiều Dương khởi động lại cổ trạch. Mặc dù thời gian chỉ là qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng đã thả ra lệ quỷ vẫn như cũ, không phải là số lượng ít. Dương Giang chỉ là không có tinh lực đi để ý mà thôi. Lý Quân vừa đi, cha mẹ của Vương Sát Linh, hai vợ chồng này đã là lệ quỷ, cũng chậm rãi biến mất không thấy. Mà hiện tại, cổ trạch mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng đã thiếu khuyết một loại cảm giác âm trầm. Cậu đã tìm được cái đồng hồ quả lắc trong cổ trạch rồi sao? Dương Gian giờ phút này nhìn chằm chằm Lý Dương, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn biết đồng hồ quả lắc đang ở bên trong cổ trạch, nhưng lại vẫn như cũ không biết vị trí chính xác ở đâu. Thời gian chính xác, vị trí chính xác mới có thể tìm được đồng hồ quả lắc chân chính. Dương Gian có ý nghĩ như thế, nhưng là hắn chỉ biết thời gian chính xác, lại không biết vị trí chính xác, ký ức bị thiếu. Đây là kết quả của việc trộm lấy ký ức của Trần Kiều Dương không được hoàn chỉnh. Tôi đã từng gặp cái đồng hồ quả lắc kia, đang trong quá trình không ngừng khởi động lại. Đột nhiên nhìn thấy, mặc dù chỉ có một chút, thế nhưng là tôi thực sự nhìn thấy một cái đồng hồ cao chân một người ở bên trong cổ trạch. Lý Dương muốn nói ra tiếp, nhưng lại bị Dương Gian cắt ngang. Không vội, trở về rồi hãy nói. Lý Dương cũng lập tức ý thức được tầm quan trọng bảo mật, lúc này im lặng không nói nữa. Dương Gian nói, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta trở về tụ hợp đi, tranh thủ trước 12 giờ rời khỏi thành phố Đại Đông, không nên ở lại nơi này lâu. Đêm nay nơi này không được bình tĩnh, nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành, chuyện còn lại không có quan hệ cùng với chúng ta nữa. Hắn cùng với những đội trưởng khác không có giống nhau. Những đội trưởng khác như đám người Lý Quân, Vương Sát Linh, Lý Nhạc Bình là có được thân phận cùng với quyền lợi của đội trưởng. Nhưng Dương Gian mặc dù có thân phận đội trưởng, cũng chỉ là có quyền lợi là người phụ trách của thành phố Đại Xương mà thôi. Chênh lệch này là cực lớn. Đương nhiên, quyền lợi thiếu thốn cũng mang đến một chút chỗ tốt. Đó chính là hắn chỉ cần thực hiện trách nhiệm của một người phụ trách là được rồi, không cần thực hiện trách nhiệm của đội trưởng. Sự kiện linh dị tại thành phố Đại Đông, Dương Gian có thể không cần đi xử lý, tổng bộ cũng không thể điều động được, trừ phi là đưa thêm tiền cho hắn. Cái đồng hồ quả lắc này tạm thời để ở chỗ này đi, chờ qua một đoạn thời gian ngắn lại nghĩ biện pháp tới lấy, hiện tại lấy đi thì có chút miễn cưỡng. Dương Gian ánh mắt từ trên cổ trạch thu hồi, sau đó mang theo Lý Dương, Hùng Văn Văn cần có quỷ đồng khởi hành rút lui. Mà cùng lúc đó, Vương Sắc Linh rời khỏi nơi này cũng không có vội vã đi xử lý sự kiện linh dị. Hắn mang theo lệ quỷ Vương Gia đi tới một căn phòng an toàn vô cùng bí ẩn bên trong thành phố Đại Đông. Với tư cách là đội trưởng, có được phòng an toàn của mình là vô cùng hợp lý. Nhưng mà trên một cái ghế ở trong phòng an toàn lại có một con lệ quỷ đang ngồi ở phía trên. Con quỷ kia toàn thân hiện ra màu xanh đen, bụng nhô lên, cái trán có một cây đinh đóng quan tài loang lổ vết rỉ đang đóng vào. Thời gian chính xác, vị trí chính xác mới có thể tìm được đồng hồ quả lắc. Nó thật có thể khởi động lại sao? Vương Sắc Linh nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ đang ngồi im không nhúc nhích bên trong phòng an toàn. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng đang bị giam giữ chính là đầu nguồn của sự kiện linh dị cấp S, có danh hiệu quỷ chết đói. Hắn có thể khẳng định, người bên ngoài vô luận là ai cũng đều không biết quỷ chết đói ở tổng bộ là do mình trộm đi. Cho nên, khi một quỷ nhân Trần Kiều Dương xuất hiện, đầu tiên là hắn muốn xác định con quỷ chết đói được để ở bên trong phòng an toàn có bị Trần Kiều Dương mang đi hay không. Mặc dù khả năng không cao, nhưng hắn vẫn là phải xác nhận một chút. Đây là con quỷ duy nhất được xác nhận là có năng lực khởi động lại, đồng thời cũng thành công nhốt được. Vô luận là giá trị của con quỷ chết đói hay là cây đinh đóng hoàng tài kia đều có giá trị cực lớn. Nhất là đối với mình mà nói càng trọng yếu hơn. Nếu không, mình lúc đầu cũng sẽ không mạo hiểm đi tổng bộ, đem con quỷ chết đói này trộm ra. Vương Sắc Linh hồi tưởng lại quyết định lúc trước, vẫn như cũ trong lòng còn sợ hãi. Một khi sự tình bị bại lộ, có thể hắn phải bị tổng bộ đuổi giết. Nhưng hắn cảm thấy phong hiểm mặc dù là có, nhưng là nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Đầu tiên, hành động không phải là chính hắn, mà là ông bà nội đã hóa thành lệ quỷ. Quỷ là sẽ không chết, cho nên xem như thất bại cũng sẽ không có việc gì. Mà trong khoảng thời gian đó, tổng bộ lại đang xử lý quỷ họa. Cao thủ bên trong tổng bộ đã điều động đi không còn. Những người còn lại gần như là không có khả năng ngăn lại lệ quỷ đời thứ nhất của vương gia. Kết quả rất rõ ràng, hắn thành công. Quỷ chết đói bị hắn trộm từ bên trong tổng bộ ra, đồng thời mang đến thành phố Đại Đồng, giấu tại bên trong phòng an toàn cho đến hôm nay. Cây đinh đóng hoàng tài kia, Vương Sắc Linh tạm thời còn không dám động vào. Hắn nghiêm túc nghiên cứu qua sự kiện linh dị cấp S, hồ sơ tư liệu của quỷ chết đói đối với loại lệ quỷ có cấp bậc này. Bất kỳ chủ quan nào đều có thể tạo thành một trận hủy diệt mang tính tai nạn. Dù sao con lệ quỷ này cũng có năng lực khởi động lại. Lợi dụng quỷ chết đói khởi động lại, mình có thể triệt tiêu cổ trạch khởi động lại. Chỉ cần thành công, mình liền có thể thu hồi cái đồng hồ quả lắc kia. Sau đó mình lại bức bách quỷ chết đói tiến vào trong giai đoạn khởi động lại. Như vậy phối hợp với đồng hồ quả lắc khởi động lại, mình sẽ chế tạo ra một tuần hoàn khởi động lại vô giải. Quỷ chết đói khởi động lại là 40 phút, đồng hồ quả lắc khởi động lại là 30 phút, cộng lại chính là 70 phút đồng hồ. Một lần tuần hoàn để thời gian bên trong cổ trạch lùi ra phía sau 70 phút. Nếu hết thảy thuận lợi, mình có thể để thời gian bên trong cổ trạch trở lại đến thời gian trước kia, thậm chí về đến ngày đó. Vương Sắc Linh đưa tay cọ sát lên cánh cửa phòng an toàn, trong lòng tuôn ra một loại cảm giác kích động, bởi vì trong tay hắn đã nắm giữ cơ hội này, là có khả năng hoàn thành, cũng không phải là không có hy vọng nào. Chỉ là còn thiếu một chút lực khống chế mà thôi. Đó là khống chế đối với con quỷ chết đói này. Dù sao quỷ chết đói không có khả năng dựa theo ý tứ của mình mà không ngừng khởi động, mà nó sẽ giết người. Quy luật giết người của quỷ chết đói Vương Sắc Linh cũng biết. Loại hồ sơ cơ mật này đối với nhân vật cấp bậc đội trưởng như hắn thì có tư cách đọc qua. Nhưng mà hiện tại, Vương Sắc Linh buông tay xuống, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn còn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt để khống chế quỷ chết đói. Đồng thời, hiện tại Dương Giang cũng đang chú ý tới cổ trạch. Đồng hồ quả lắc cũng bị Dương Giang theo dõi. Nói cách khác, nếu như mình trong thời gian ngắn không có cách nào thực hành kế hoạch vô hạn khởi động lại này, như vậy thì đồng hồ quả lắc sẽ bị Dương Giang lấy đi. Như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa nữa. Cho nên, phải nghĩ cách hoàn thành kế hoạch này. Nhất định phải hành động trước khi Dương Giang lấy đi cái đồng hồ quả lắc mới được. Dương Giang hiện tại hẳn là không có năng lực lấy đi cái đồng hồ quả lắc. Nếu không, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không để sau này mới tới lấy. Tiếp xúc đồng hồ quả lắc cần một thời gian chính xác mới có thể đi. Dương Giang trước đó cùng với Trần Kiều Dương động thủ, nghi là đã vận dụng năng lực khởi động lại. Chỉ là hắn khởi động lại trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. Vương Sắc Linh đưa ra phán đoán, tối đa thì chỉ trong vòng 3 phút mà lại có hạn chế vô cùng lớn. Hắn có nắm chắc cho rằng trước mắt Dương Giang không có cách nào tiếp xúc đến đồng hồ quả lắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, thời gian của mình cũng không có nhiều lắm. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ đến một phương án hợp lý, nhanh chóng thực hành kế hoạch mới được. Vương Sắc Linh trong lòng bắt đầu có một cảm giác cấp bách. Dựa theo kế hoạch của hắn, nếu tất cả đều diễn ra thuận lợi, thì mình hoàn toàn có thể khống chế cổ trạch, lại thêm trong tay cầm quỹ chết đói, có đầy đủ thời gian để chậm rãi hoàn thiện phương án, chờ đợi cơ hội. Dù sao, hắn chỉ là người bình thường, không phải là ngự quỷ nhân, nên có thể sống thật lâu. Cùng lắm thì chờ mấy năm, vài chục năm. Dưới tình huống có điều kiện, Vương Sắc Linh cũng không nóng nảy, hắn chờ được. Nơi này nếu không còn chuyện gì, như vậy mình cũng nên ra ngoài xử lý chuyện ở bên ngoài. Hắn xác nhận quỷ chết đói không có việc gì, sau đó không có đợi lâu, lúc này quay người rời đi. Trong phòng an toàn trống rỗng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bên trong cánh cửa lớn thật dày kia, làn da trên toàn thân của cổ thi thể kia hiện ra màu xanh đen, cái bụng quỷ dị nhô lên cao, ngồi ở bên trong giống như là một cái tượng gỗ, không có động tĩnh. Cây đinh đóng quan tài bên trên trán vẫn như cũ cắm thật sâu vào bên trong đầu của lệ quỷ. Nhưng mà ai cũng đều không có chú ý là theo thời gian trôi qua, cây đinh đóng quan tài trên đầu của quỷ chết đói lại bong ra từng mảnh vỡ nhỏ, dường như là vết rỉ của cây đinh đóng quan tài kia. Cùng lúc đó, con lệ quỷ đang ngồi cứng ngắc bất động với đôi mắt chết lặng tro tàn. Giờ phút này, con người ở bên trong đôi mắt đang chậm rãi chuyển động. Con người quỷ dị nhìn về phía cánh cửa của phòng an toàn, giống như xuyên thấu qua cánh cửa phòng an toàn, nhìn thấy bóng lưng của Vương Sắc Linh đang dần dần rời xa. Nhưng rất nhanh, đôi con người quỷ dị lại lần nữa chuyển trở về, dường như tất cả đều chưa từng xảy ra. Chỉ có ngẫu nhiên nhìn thấy mấy manh vụn nhỏ của vết rỉ trên đinh đóng quan tài không ngừng tróc ra. Cùng lúc đó, trước cao ốc Ninh An ở thành phố Đại Đồng, Dương Giang đã triệu tập tiểu đội tụ họp. Giờ phút này chuẩn bị rời khỏi tòa thành thị này. Trong cao ốc, sự kiện Linh Dị đã mất kiểm soát, cậu bên kia tình huống như thế nào? Phùng Toàn giờ phút này đi tới, hắn giám thị dị thường ở bên trong cao ốc, giờ phút này có chút lắc đầu, biểu thị không thể ra sức. Bên phía của Trạch tạm thời đã giải quyết xong, nhưng mà nhân vật nguy hiểm gọi là Trần Kiều Dương thì đã chạy trốn, về sau phải chú ý một chút, Dương Giang nói. Sau đó nhìn thoáng qua tòa cao ốc Ninh An này, cái ghế gỗ màu đỏ đã xếp đầy ở trước cửa của cao ốc, bên trong ánh đèn đã bị dập tắt, chỉ có mấy chỗ ngẫu nhiên không có linh dị ảnh hưởng đến thì vẫn còn có ánh đèn lấp lóe. Trừ cái đó ra, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Phùng Toàn nói, nếu cứ như vậy thì tòa nhà cao ốc này sẽ xong đời. Vương Sắc Linh không đến quản sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Phùng Toàn nói, chưa hề xuất hiện. Dương Giang nói, gia hỏa này ngược lại là ngồi được vững. Cao ốc của mình sẽ ra sự kiện linh dị cũng mặc kệ sao? Không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Chúng ta ngược lại là bận trước bận sau, đi chùa đít cho hắn. Trước đó, hắn cùng với Trần Kiều Dương giao thủ thì Vương Sắc Linh này chỉ ở một bên xem kịch. Vừa mới nói là đi xử lý sự kiện linh dị ở thành phố Đại Đồng, kết quả người lại mất tích. Phùng Toàn hỏi, bên kia kết thúc rồi, vậy có nên quản một chút bên này hay không? Dương Giang nói, anh quan sát lâu như vậy có biện pháp gì tốt không? Nếu như có thể có một biện pháp tốt, vậy hắn không ngại thuận tay giải quyết sự kiện linh dị ghế gỗ màu đỏ này. Tôi quan sát thì biết được, theo người tử vong bên trong cao ốc càng nhiều, thì số lượng ghế gỗ màu đỏ cũng càng tăng lên nhiều. Chết một người, gia tăng thêm một cái ghế gỗ màu đỏ. Nhưng tôi nghĩ cái ghế gỗ màu đỏ này nên có một cái môi giới lúc ban đầu, cũng là cái ghế mà con quỷ đang ngồi. Phùng Toàn nói tiếp, nếu như có thể tìm tới cái ghế gỗ màu đỏ đang ẩn giấu bên trong, nói không chừng có biện pháp giải quyết. Không đúng, môi giới đã khuếch tán, quỷ là thông qua cái ghế gỗ màu đỏ này là môi giới đến giết người. Nó đã mất kiểm soát, không giới hạn tại trên cái ghế gỗ màu đỏ lúc đằng đầu nữa. Mỗi một cái ghế gỗ đều có thể để quỷ xuất hiện. Dương Giang nói ra cái nhìn của mình. Vậy muốn giải quyết thì chỉ có một biện pháp, để một thứ đặc biệt ngồi tại trên ghế màu đỏ, vật kia không thể quá đáng sợ, dẫn đến ghế gỗ màu đỏ bị vỡ vụn ra, lại có thể chống đỡ được con quỷ ở trên ghế gỗ tập kích. Chỉ cần thành công, ghế gỗ khác sẽ mất đi tác dụng môi giới, bởi vì quỷ chỉ có một con. Trong lúc tập kích vật này thì sẽ tuyệt đối không có cách nào tập kích những người khác. Dương Giang lần nữa kết hợp những tình huống trước đó cho ra một phương án. Nhưng phương án này để thực hành rất khó, rất khó. Nói trắng ra là chính là muốn bị động tiếp nhận con quỷ ở trên ghế gỗ tập kích, mà điều kiện là không thể quá cường đại. Nếu không sẽ làm hủy đi cái ghế gỗ màu đỏ này, quỷ tập kích sẽ bị bỏ dở. Xem ra Trần Kiều Dương kia ngược lại là để lại cho tôi một nan đề. Hắn muốn cầm người của tòa nhà cao ốc để kéo dài thời gian của chúng ta, để hắn hoàn thành kế hoạch của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ hung ác như thế. Trước đi của trạch xử lý hắn, lại quay đầu đến xử lý cái ghế gỗ màu đỏ này. Dương Giang lộ ra một nụ cười băng lãnh. Trần Kiều Dương này lựa chọn không sai, lợi dụng trách nhiệm của người phụ trách, sự đồng tình, thậm chí cũng mang theo ý đồ muốn thay đổi lực chú ý. Đổi lại là một người phụ trách khác, khẳng định là đã bị lừa rồi. Nhưng mà kịch bản lại không có như theo ý của Trần Kiều Dương diễn ra, cho nên lần này hắn thất bại. Đội trưởng, có nên rút lui hay không? Bên này phong tỏa đã hoàn thành, xem ra bên phía của cậu cũng đã xong. Mọi người không có việc gì, liền tốt. Lúc này Hoàng Tử Nhã cùng với Đồng Thiến đi tới. Lý Dương, cậu không sao chứ? Đồng Thiến hỏi. Lý Dương lắc lắc đầu nói. Hữu kinh vô hiểm, không có vấn đề gì lớn. Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Về đi ngủ thôi. Hùng Văn Văn ngáp một cái nói. Nhưng hắn là người giấy, căn bản cũng không cần đi ngủ. Có thể hoạt động 24 giờ. Sự tình của ghế gỗ màu đỏ còn không có xử lý. Vương Sắc Linh mất tích không biết đã đi đâu. Xong xuôi chuyện này thì lại đi. Dương Giang nói. Đồng Thiến hơi có vẻ kinh ngạc nói. Thầy Vương Sắc Linh giải quyết tốt hậu quả. Chuyện này không giống như là tác phong của cậu. Tôi đích xác là không muốn quản. Bất quá tôi trước đó đã đáp ứng Lý Quân, muốn xử lý sự kiện linh dị ở nơi này. Uy tín là vẫn phải có. Dương Giang mặt không biểu tình nói. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Mặc dù Dương Giang tính cách có chút vấn đề, nhưng là người rất giữ chữ tín, mà sự tình đáp ứng cũng không có trái với điều ước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tổng bộ chịu mời Dương Giang xuất thủ. Bởi vì Dương Giang sẽ không chơi xấu, mặc dù giá cả đắt một chút, nhưng để cho người ta yên tâm. Vậy liền nhanh chóng xử lý xong chuyện này, rồi trở về thành phố Đại Sương đi. Đồng Tiến nói. Mọi người có biện pháp gì tốt hay không? Ánh mắt của cô ta nhìn về phía đám người, từ trên người của Lý Dương phồng toàn xẹt qua, không nhìn đến Hùng Văn Văn ở một bên, còn có quỷ đồng Thiên Chân Vô Tà kia. Cuối cùng chỉ có thể mong đợi nhìn về phía của Dương Giang. Muốn xử lý sự kiện linh dị, không chỉ cần phải có can đảm, mà quan trọng hơn là một loại trực giác, một loại tư duy đặc biệt. Đám người rơi vào trong trầm mặc, đều đang suy xét như thế nào xử lý sự kiện linh dị cái ghế gỗ màu đỏ này. Cũng may hiện tại bọn họ không còn ở bên trong cao ốc, bản thân được đảm bảo an toàn, nên có dư giả thời gian để phân tích chuyện này và tìm ra đối sách. Lúc này chắc chắn phải dựa vào tôi rồi. Hùng Văn Văn thấy mọi người không ai có động tĩnh gì, liền lập tức đứng ra muốn tạo khí thế. Chỉ cần dự đoán mấy lần là tìm ra được phương pháp mà thôi. Dương Giang nhìn nó một cái rồi nói. Nhiều ghế gỗ màu đỏ như vậy, có vô số môi giới, như vậy sẽ tạo thành vô vàn biến số. Cậu định dự đoán đến khi nào mới xong? Hùng Văn Văn lập tức nói với giọng điệu hùng hồn. À không, tôi không cần dự đoán tứ đồ chơi kia, chỉ cần dự đoán anh là được rồi. Tôi chỉ cần nhìn xem, trong tương lai, anh dùng cách gì để xử lý nó. Sau đó tôi sẽ nói lại phương án hành động của anh trong tương lai cho anh biết. Cái này còn không được sao? Dương Giang nói. Không cần, tôi đã nghĩ ra được một cách. Phùng Tàng kinh ngạc nói. Nhanh thế, phương án của cậu là gì vậy? Dương Giang nói. Tôi cần một mồi nhử để chủ động kích hoạt quy luật giết người của con quỷ kia. Đồng Tiến lập tức nói mà không hề có một chút suy nghĩ. Để cho tôi làm mồi nhử cho. Ở trong chuyện linh dị, việc cần có người làm mồi nhử là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ là vấn đề này nghe thì thấy hơi tàn nhẫn, nên rất nhiều người không chịu tiếp nhận nó. Nhưng thực tế, đây là một khâu không thể thiếu trong mỗi lần hành động. Cũng giống như ở trên chiến trường, trước khi bắt đầu trận chiến, kiểu gì mỗi bên cũng sẽ phái người đi tiên phong để thăm dò tình hình quân địch. Dương Giang nói, dẫn liễu đến lực lượng linh dị, không một ai có thể đảm bảo. Nếu cô làm mồi nhử, một khi xuất hiện sai lầm, cô chắc chắn sẽ chết. Đến lúc đó chỗ này sẽ lại có thêm một chuyện linh dị mới. Không cần thiết phải làm như vậy, để cho một người bình thường làm đi. Đồng Thiến lắc đầu nói, sẽ không ai muốn làm chuyện như vậy đâu. Chỉ cần cô đưa ra đủ điều kiện, tự nhiên sẽ có người tự nguyện bán mạng cho cô thôi. Nói xong, ánh mắt Dương Giang lập tức nhìn ra khu vực trung tâm của thành phố Đại Đồng. Ánh sáng màu đỏ khẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, quỷ vật liền bao phủ về phía đó. Quỷ vật đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Sau một giây, một người thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo bệnh nhân, đi chân đất xuất hiện ở trước mặt của Dương Giang. Dương Gian lạnh lùng nói. Trường Chí Đồng, cậu đang bị bệnh, trong đầu xuất hiện một khối u. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, khả năng thành công sẽ không có cao. Cậu chắc chắn sẽ chết ở trên bàn mổ. Không bằng hiện tại cậu giao mạng cho tôi đi. Sau khi thành công, tôi sẽ giúp cậu phẫu thuật. Xác suất ít nhất cũng phải 9 phần trở lên. Người thanh niên trẻ tuổi tên là Trương Chí Đồng này vẫn còn đang ngơ ngác. Bởi vì một giây trước, hắn ta còn đang ở trong bệnh viện. Nhưng chỉ một giây sau đã xuất hiện ở phía trước tòa cao ốc Ninh An. Nếu cậu không phản đối, như vậy cũng có nghĩa là đã đồng ý. Dương Giang lập tức đi qua, túm lấy vạt áo của hắn ta rồi kéo về phía trước. Mấy người Phùng Toàn, Đồng Thiến, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn bình thản nhìn cảnh tượng này xảy ra. Cậu là ai? Lúc này người thanh niên tên là Trương Chí Đồng kia mới kịp phản ứng, lắp bắp hỏi. Nhưng không hề phản kháng, bởi vì hắn ta không dám phản kháng. Một khi trên người hắn ta phát sinh hiện tượng siêu tự nhiên, biểu hiện đầu tiên đương nhiên là sẽ sợ hãi. Tôi là Dương Giang. Trương Chí Đồng lại hỏi. Cậu định mang tôi đi đâu? Dương Giang dẫn theo người này, lần nữa đi đến trước cổng chính của tòa cao ốc Ninh An. Ở cách đó không xa, chừng 100 mét có một cái ghế gỗ màu đỏ. Hắn lập tức rạch cánh tay của người này, khiến nó chảy máu tươi. Máu tươi liền nhỏ giọt xuống từ cánh tay, rơi vào thân thể của một con búp bê vải tương đối quỷ dị. Đây chính là con búp bê thế mạng cuối cùng ở trong tay Dương Giang. Ngồi xuống. Dương Giang nhấn vào bả vai của người kia, khiến hắn ta phải ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ màu đỏ. Vẻ mặt của Trương Chí Đồng có chút mờ mịt, hơi lúng cuống, nhưng vì không thể phản kháng nên đành phải ngồi xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn ta phát hiện ra thân thể đang nhanh chóng mất đi tri giác. Đồng thời một việc khiến cho hắn ta sụp đổ đến mức tuyệt vọng đã xảy ra. Trên cái ghế gỗ màu đỏ này vốn là không có một ai. Nhưng theo hắn ta ngồi xuống, một người quỷ dị lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một thi thể âm u đầy tử khí, không có chút sinh khí nào. Âm lãnh quỷ dị, quần áo cũ kỹ, giống như là chết đã rất nhiều năm. Mà hai chân của người này lại dính ở trên ghế gỗ, dường như hòa thành một thể. Đây là quỷ. Trương Chí Đồng lông tơ đứng thẳng, tê hết cả da đầu. Hắn muốn thét lên, lại phát hiện ra mình không thể nào phát ra tiếng. Dương Giang đứng ở bên cạnh, hắn nắm lấy búp bê chết thay, thờ ơ lạnh nhạt. Búp bê chết thay giờ phút này đã sống lại, bắt đầu chuyển động. Nó đang giãy giụa trong tay Dương Giang. Đối với Dương Giang, quyền đấm cước đá, muốn tránh thoát khỏi trói buộc, chạy ra khỏi nơi này. Nhưng nó đã không làm nên chuyện gì. Dương Giang nắm con búp bê chết thay, cũng không để cho nó rời đi. Thì ra là như thế. Để người bình thường phát động môi giới, dẫn ra lệ quỷ. Sau đó dùng búp bê chết thay thay đổi lệ quỷ tập kích. Lúc này chuyện thú vị liền sẽ phát sinh. Quỷ sẽ tập kích người sống ở trên ghế gỗ, hay là quỷ sẽ tập kích búp bê chết thay ở trong tay của Dương Giang đây. Quả nhiên, linh dị cùng với linh dị va chạm, quy tắc cùng quy tắc xung đột. Còn là hắn đứng ở bên ngoài xem cuộc vui. Quả thực chính là trời sinh để làm nghề này. Phùng Toàn thanh âm trầm muộn, mang theo mấy phần sợ hãi cùng thán phục. Đồng Thiến khẽ gật đầu nói. Nếu như quỷ muốn tập kích búp bê chết thay ở trong tay của Dương Giang, như vậy con quỷ này sẽ phải rời khỏi cái ghế gỗ màu đỏ, từ bên trong môi giới xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Một khi quỷ xuất hiện ở trên thế giới hiện thực, như vậy liền có thể đem quỷ nhốt lại. Bọn hắn mặc dù nhìn thấu mấu chốt ở trong đó, thế nhưng lại không có trong thời gian ngắn nghĩ đến phương án này. Thực sự là quá hoàn mỹ. Nguyên bản vô kế khả thi với con quỷ ở trên ghế gỗ, thì giờ phút này lại bị Dương Giang dùng búp bê chết thay để cưỡng ép dẫn nó ra. Đương nhiên, ở trong đó cũng có phong hiểm. Dù sao, quỷ cũng có khả năng không tập kích búp bê chết thay. Thật là một chuyện làm ăn lỗ vốn mà. Muốn xử lý cái ghế gỗ màu đỏ này, lại phải dùng đến con búp bê chết thay cuối cùng này. Dương Gian giờ phút này, trong lòng lại cảm thấy ăn thiệt thòi lớn. Đây là đồ vật có thể cứu mạng, so với quỷ nến còn dễ dùng hơn. Tiêu hao ở đây là không có lời. Sau một khắc, trên cái ghế gỗ kia có phản ứng, bắt đầu rung động dữ dội, lay động. Dường như có một loại lực lượng linh dị nào đó nhìn không thấy, đang quấy nhiễu đến. Nhưng mà ngồi ở trên ghế, Trương Chí Đồng ở phía trên lại đang hoảng sợ mở to hai mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn ở một bên, giống như gặp được vật đáng sợ nhất. Quy tắc cùng với quy tắc xung đột xuất hiện, đồng thời ghế gỗ màu đỏ làm môi giới cũng không có bị hủy hoại. Bởi vì Trương Chí Đông là người bình thường, hắn không có lực lượng linh dị, không cách nào chống lại liệu quỷ tập kích. Hắn chỉ là nhỏ một giọt máu tại trên người của búp bê chết thầy. Mà búp bê chết thầy có tác dụng là thay đổi lệ quỷ tập kích. Quỷ muốn tập kích Trương Chí Đông sẽ biến thành quỷ muốn tập kích búp bê chết thầy. Nhưng búp bê chết thầy lại không ở trên ghế gỗ màu đỏ, không có tiếp xúc môi giới. Cho nên quỷ hiện tại muốn giết chết búp bê chết thầy ở bên ngoài môi giới, mà không phải muốn giết chết Trương Chí Đông. Môi giới thành trói buộc quy luật giết người của quỷ. Quỷ đang tránh thoát, dường như nó đang thoát khỏi trói buộc của cái ghế màu đỏ, từ nơi nào đó xâm lấn đến thế giới hiện thực. Sẽ xuất hiện sao? Dương Giang cầm trong tay thanh trường thương màu vàng kim, ôm cây đợi thỏ. Ghế gỗ màu đỏ lay động càng phát ra kịch liệt, thậm chí nhiều lần đều muốn ngã xuống đất. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không có ngã sắp xuống. Trương Chí Đông đang ngồi tại trên ghế gỗ màu đỏ, không cách nào đào thoát. Hắn chỉ có thể tiếp nhận đến tất cả sự tình kinh khủng ở trước mắt này. Thời gian dần trôi qua. Hiện tượng linh dị xuất hiện. Trên ghế gỗ, một thân ảnh kinh khủng dần dần hiện ra. Đó là một con lệ quỷ. Nó đang giãy giụa lùng lầy cái ghế gỗ màu đỏ kia, muốn thoát khỏi trói buộc, giết chết con búp bê chết tay cách đó không xa. Dương Gian lợi dụng Trương Chí Đông chỉ là người bình thường này là mồi nhử, lại phối hợp với búp bê chết thầy thay đổi phương hướng tập kích của lệ quỷ, chế tạo ra một trận xung đột linh dị. Mục đích đúng là muốn để cho con quỷ ở trên ghế gỗ màu đỏ thoát ly khỏi trói buộc của môi giới, chân chính hiển lộ ra. Chỉ cần lệ quỷ xuất hiện, lấy điều kiện hiện tại là nhất định có thể hạn chế. Quả nhiên, theo linh dị xung đột phát sinh, cái ghế gỗ màu đỏ bắt đầu lay động kịch liệt. Một thân ảnh khủng bố quỷ dị hiện ra. Đó là thân ảnh của lệ quỷ. Chỉ là thân ảnh này rất mơ hồ, giống như là bị vẻ lo lắng bao phủ, chỉ có một hình dáng người không đủ rõ ràng, mà lại hình dáng còn vặn vẹo biến hình, giống như là đang giãy giụa. Quỷ muốn giết chết búp bê chết thay ở trong tay của Dương Gian. Đây là bởi vì Trương Chí Đông phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Nhưng con quỷ này không cách nào rời khỏi cái ghế gỗ màu đỏ này. Như vậy dưới xung đột linh dị, quỷ rốt cuộc sẽ làm như thế nào để giết chết búp bê chết thay đây? Dương Giang hơi hơi híp mắt, nắm lấy con búp bê chết thay ở trong tay, chờ đợi tình huống phát sinh tiếp theo. Bên trong quá trình linh dị xung đột, sẽ có chuyện gì phát sinh, không có người có thể đoán được. Hắn cũng chỉ là bằng vào kinh nghiệm trong quá khứ, còn có phương án để tiến hành phỏng đoán mà thôi. Quỷ xuất hiện rồi. Phùng Tà cũng nhìn chòng chọc vào thân ảnh con quỷ ở trên cái ghế màu đỏ kia. Không, còn không tính là xuất hiện. Chỉ là lực lượng linh dị bắt đầu ảnh hưởng tới hiện thực mà thôi. Quỷ còn không có chân chính từ bên trong môi giới đi ra. Xung đột linh dị vẫn còn đang tiếp diễn. Đồng Thiến cũng đang tỉ mỉ quan sát. Cô ta trông thấy thân ảnh lệ quỷ cũng không có ổn định. Quỷ đã muốn tập kích con búp bê chết thay ở trong tay của Dương Gian. Nhưng nó cũng không chịu rời khỏi ghế gỗ màu đỏ. Môi giới đang trói buộc quỷ. Đồng thời quy luật giết người của quỷ lại đang thúc ép quỷ hành động. Dưới tình huống này, quỷ đang cùng mình đối kháng, mà Dương Gian giống như là một người thợ săn dày dặn kinh nghiệm, đang đùa bỡn với con lệ quỷ kinh khủng này. Có thể đối phó với quỷ, chỉ có quỷ. Câu nói này dường như đã bị Dương Gian lĩnh ngộ vô cùng thấu triệt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ dùng lực lượng của người sống đi chống lại lệ quỷ, mà là một mực đang nỗ lực chế tạo xung đột linh dị, thậm chí chế tạo một vòng lặp lại vô hạn. Nhìn bên kia, những cái ghế gỗ màu đỏ khác bắt đầu vỡ vụn ra. Bất chợt, Lý Dương chỉ vào bên trong đại sảnh của cao ốc. Một hàng ghế gỗ màu đỏ được sắp xếp quỷ dị ở bên trong. Những cái ghế gỗ màu đỏ kia giờ phút này dường như giống như là đã mất đi lực lượng nào đó chèo chống. Bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó trực tiếp gãy đổ. Ngay sau đó, những thanh gỗ trên ghế gỗ lại tiếp tục rạn nứt, biến thành một đống gỗ vụn. Sau đó, đống gỗ vụn dường như hóa thành một cổ khí tức âm lãnh, theo gió phiêu tán. Ghế gỗ màu đỏ là môi giới của quỷ. Bây giờ, quỷ muốn tránh thoát, rời đi khỏi cái ghế gỗ màu đỏ. Như vậy không có lực lượng linh dị chèo chống, thì môi giới cũng không cần thiết tồn tại. Phùng Toàn lập tức nói. Sau đó ánh mắt của hắn lại nhanh chóng chuyển dời đến cái ghế gỗ màu đỏ ở trước mắt. Thân ảnh của quỷ dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Bọn hắn thậm chí có thể trông thấy Bộ quần áo cổ kỹ ở trên người của lệ quỷ không giống với phong cách hiện đại, cùng gương mặt âm lãnh mơ hồ không rõ. Chỉ là con quỷ này lại không có hai chân. Không, hai chân của con quỷ này đang co ro lại ở trên ghế gỗ màu đỏ, dường như dính liền lại với nhau. Quỷ không cách nào hành động. Ghế gỗ màu đỏ là vật phẩm gánh chịu lệ quỷ. Quỷ thông qua ghế gỗ xuất hiện, giết chết người ngồi ở trên ghế gỗ. Nhưng giờ phút này, quỷ lại đang nỗ lực đứng dậy rời đi. Thân thể cứng ngắc kia đang vặn vẹo giãy giụa, sau đó từng chút một thoát khỏi trói buộc của ghế gỗ. Trong cao ốc ở địa phương khác, những cái ghế gỗ xuất hiện trước đó bên trong cao ốc đang bắt đầu nhanh chóng ngã đổ, vỡ vụn, sau đó hóa thành bột phấn biến mất. Số lượng môi giới đang lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng giảm xuống nhanh chóng. Một khi quỷ hoàn toàn rời khỏi cái ghế gỗ màu đỏ, như vậy tất cả môi giới đều sẽ biến mất. Quỷ cũng hoàn toàn xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Trương Chí Đồng đang làm mồi nhử, hiện tại đã hoảng sợ sắp ngất đi. Người khác thấy không rõ lắm, nhưng hắn lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Một con quỷ vô cùng kinh khủng đang ở ngay bên cạnh hắn giãy giụa, gương mặt mơ hồ, ánh mắt trống rỗng, thỉnh thoảng đang nhìn mình giống như tùy thời đều muốn đem mình giết chết. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần con lệ quỷ này đều sẽ bị vật gì đó hấp dẫn. Ngược lại, nhìn chăm chú về một phương hướng khác, mà giữa hai bên dường như đang tiến hành một trận đọ sức trong vô hình. Trường Chỉ Đồng cũng không có ngốc. Hắn bản năng cảm giác được, một khi con lệ quỷ đáng sợ tập kích mình, như vậy bản thân mình nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì là thân thể của mình không thể động, đã mất đi quyền khống chế thân thể. Xem như muốn chạy trốn cũng bất lực. Theo linh dị đối kháng tiếp tục, các loại biến hóa đang không ngừng phát sinh. Trừ Trương Chí Đồng đang ngồi ở trên ghế màu đỏ, những cái ghế gỗ môi giới khác cơ hồ toàn bộ đều biến mất. Trong cao ốc Ninh An, hiện tượng linh dị đang dần được thanh trừ. Thậm chí Dung Giang cũng có thể cảm giác được, quỷ vật đã có thể không ngừng kéo dài vươn đi ra, không có trở ngại. Đây là một tin tức tốt, cũng là một tin tức xấu. Không có môi giới trói buộc, có phong hiểm quỷ mất khống chế, nói không chừng sẽ thay đổi càng thêm nguy hiểm hơn. Tình huống dường như cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng như vậy. Dương Giang có chút nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện con quỷ ở trên ghế gỗ giờ phút này giãy giụa, biên độ lại bắt đầu nhỏ đi, không có kịch liệt như trước đó. Thân ảnh của lệ quỷ cũng lần nữa từ từ bắt đầu mơ hồ, dường như lại đang muốn biến mất. Chẳng lẽ thất bại rồi? Trói buộc từ môi giới dường như càng mạnh hơn một chút. Búp bê chết thay dường như không có cách nào đem con quỷ này dẫn ra bên ngoài. Phùng Toàn mang theo mấy phần kinh ngạc nói. Dương Giang cầm con búp bê chết thay vẫn còn đang giãy giụa hoạt động. Điều này thuyết minh hiệu quả của búp bê chết thay vẫn còn ở đó. Mặc dù là vật phẩm linh dị sử dụng một lần, thế nhưng thứ này cho đến nay đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ lần này búp bê chết thay cũng không có cách nào thay đổi phương hướng tập kích của con quỷ ở trên ghế gỗ sao? Có mất đi hiệu lực hay không, phải xem Trương Chí Đồng đang ngồi trên ghế gỗ kia có còn sống hay không. Nếu như hắn chết, vậy chứng tỏ búp bê chết thầy đã mất đi tác dụng. Bên trong linh dị cùng linh dị đối kháng, quỷ mạnh hơn một chút. Chỉ là vô cùng kỳ quái là Trương Chí Đồng cũng không có chết. Hắn mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn còn sống thật tốt. Thân hình con quỷ kia đã mơ hồ, chỉ còn lại một hình dáng quỷ. Giờ khắc này nó đã ngừng giãy giụa, ghế gỗ cũng không có lắc lư, mà Trương Chí Đồng cũng không có bị quỷ tập kích. Sự tình diễn ra không như trong dự đoán. Hả? Không có động tĩnh sao? Tiểu Dương, cậu có phải đem nó chơi cho hỏng rồi phải hay không? Hùng Văn Văn nhìn không được nói. Phùng Toàn đốt một điếu thuốc rồi nói. Không có quỷ giết người, cũng không hề rời khỏi cái ghế gỗ màu đỏ để giết chết búp bê chết thầy. Quỷ cũng không có biến mất, dường như tính chất linh dị đang bị cải biến. Chết máy sao? Lý Dương nhìn Dương Giang. Không phải là chết máy. Nếu như lệ quỷ chết máy thì môi giới ghế gỗ hẳn là cũng sẽ biến mất. Thế nhưng là cũng không có biến mất. Có lẽ sau khi con búp bê chết thay chết đi thì con quỷ này lại sẽ có biến hóa. Chẳng qua trước mắt xem ra là một chuyện tốt, quỷ dường như đã ngừng hoạt động, lâm vào trạng thái đặc thù nào đó. Dương Giang cảm thấy con quỷ này giống như là bản thân xảy ra xung đột, tiến vào một loại cân bằng quỷ dị. Mà duy trì cân bằng chính là búp bê chết thay đang ở trong tay của hắn. Nhưng búp bê chết thay không phải là có thể tồn tại mãi mãi, nó sẽ tiêu hao. đem cái ghế gỗ màu đỏ này mang đi, sau đó xem xét bên trong cao ốc còn có cái ghế gỗ màu đỏ khác hay không. Nếu như không có, như vậy sự kiện linh dị này cũng coi như là đã giải quyết. Chỉ cần người bình thường không tiếp xúc đến môi giới, như vậy sẽ không sao. Đồng Tiến nói. Dương Gian giờ phút này ngẩng đầu nhìn cao ốc Ninh An, quỷ vật bao trùm. Trong cao ốc bị mắt quỷ thăm dò rõ ràng. Có thể xác nhận, đây là cái ghế gỗ màu đỏ cuối cùng. Những cái ghế gỗ màu đỏ khác dường như tại lúc vừa rồi xảy ra xung đột đều biến mất. Xem ra, loại tình huống này cũng không có xấu. Dương Gian thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Trương Chí Đồng. Cậu còn có thể hoạt động không? Trương Chí Đồng lúc này lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người của con lệ quỷ bên cạnh. Hắn nhìn chòng chọc vào con quỷ đang dần dần lâm vào trong bình tĩnh, tim đập loạn, không dám có bất kỳ động tác nào. Trương Chí Đồng đều không có phát hiện, hắn hiện tại cũng không có bị lực lượng linh dị ăn mòn. Hắn có thể hoạt động, chỉ là thân thể vẫn căng cứng ngồi ở chỗ đó, dường như còn không nghe sai chữ. Dương Gian tra hỏi hắn cũng không có phản ứng, dường như không có nghe được. Bất quá, thông qua quan sát, hắn có thể trông thấy tay chân của Trương Chí Đồng đều có dấu hiệu co rúm. Đó là do quá căng thẳng mà sinh ra động tác run rẩy. Cái ghế màu đỏ đã mất đi hiệu lực áp chế. Dương Gian đi qua, nắm lấy cổ áo của hắn ta xách lên. Vừa rời khỏi ghế gỗ màu đỏ, con quỷ ở trước mắt lập tức biến mất. Chỉ còn lại một thân ảnh quỷ dị mơ hồ còn lưu lại tại trên ghế. Trương Chí Đồng lúc này mới giật mình tỉnh lại. Xem ra tạm thời đã xử lý được chuyện này rồi. Hiện tại chúng ta mang cái ghế gỗ màu đỏ này đi cũng tương đương với việc mang con lệ quỷ kia đi theo. Chờ đến khi trở về thì nhốt nó lại, tránh trường hợp nó lại đi đến chỗ khác gây sự. Nói xong, Dương Gian liền thả Trương Chí Đồng ra. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Mọi việc còn đơn giản hơn cả tưởng tượng. Sau đó hắn mở ra mắt quỷ, quỷ vật lập tức khuếch tán. Đám người Phùng Toàn, Đồng Thiến, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã nhanh chóng biến mất. Bọn họ muốn rời đi, rời khỏi thành phố Đại Đồng và trở về thành phố Đại Dương. Chuyện linh dị của ghế gỗ màu đỏ xem như đã kết thúc. Mặc dù lệ quỷ vẫn còn, nhưng Dương Gian đã thành công khống chế môi giới cuối cùng, nên việc này xem như là hắn đã thành công giam giữ. Đến lúc này, Trương Chí Đồng mới lấy lại được tinh thần. Hai mắt của hắn ta trợn ngược. Trước đó ở chỗ này còn có một đám người, nhưng thoáng cái đã biến mất đầu không thấy. Cái ghế gỗ màu đỏ kia cũng biến mất theo. Tí nữa thì quên. Lúc này bóng dáng của Dương Gian đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chân bước về phía của Trương Chí Đồng. Một bàn tay âm lãnh chậm rãi nâng lên. Cậu định làm cái gì? Trương Chí Đồng lùi lại trong vô thức vì cảm thấy bất an. Phẫu thuật cho cậu. Vừa dứt lời, bàn tay màu đen đột nhiên đâm vào trong đầu của Trương Chí Đồng. Hắn ta lập tức kêu to, nhưng việc này cũng không hề gây ra đau đớn. Rõ ràng đang có một bàn tay âm lãnh chui vào bên trong đầu, nhưng hắn ta không hề cảm thấy đau đớn, mà chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này khiến cho thân thể của hắn ta không nhịn được mà phải rùng mình một cái. Dương Gian thu tay lại, sau khi mở lòng bàn tay ra, ở trong tay hắn là một cục gì đó màu đỏ tươi. Trương Chí Đồng ngây ngốc nhìn lấy thứ này, vừa định mở miệng để nói cái gì đó thì người ở trước mắt đã biến mất. Mọi thứ lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Xung quanh không còn cái ghế gỗ màu đỏ quỷ dị, cũng không có đám người đặc biệt kia. Đây không phải là giấc mơ. Sững sờ một lúc lâu, đến khi gió lạnh thổi tới khiến cho thân thể run rẩy thì Trương Chí Đồng mới tỉnh táo lại. Hắn ta đã rời khỏi bệnh viện, mặc một bộ quần áo của bệnh nhân, đứng trước tòa cao ốc Ninh An một hồi lâu. Sau khi tỉnh táo lại, khẽ hồi tưởng đến chuyện vừa rồi, trong lòng hắn ta lập tức nảy sinh ra sự sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Vừa chạy vừa nhớ lại đến những chuyện quỷ dị vừa xảy ra. Quỷ ở trên ghế gỗ, còn có đám người kia. Những cái này là thật sao? Trên đời này vậy mà lại có chuyện ly kỳ cổ quái như vậy. Hơn nữa còn xảy ra ở trên người của hắn ta. Trương Chí Đồng thở hồng hộc. Không biết chạy mất bao lâu, hắn ta mới đi đến trước đại sảnh của tòa bệnh viện lúc trước hắn ta đã ở. Nhìn thấy bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, cùng đám người qua lại nườm nượp. Sự bất an và hoảng sợ trong lòng hắn ta dần dần ổn định lại. Một lần nữa hắn ta trở lại phòng bệnh. Nhưng tối hôm đó, hắn ta không thể nào ngủ nổi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn ta lập tức để cho bác sĩ kiểm tra lại thân thể một chút. Kết quả vô cùng ly kỳ. Hắn không có bất kỳ bệnh gì cả. Trước đó vốn dĩ hắn sẽ phải làm phẫu thuật mổ sọ, thì bây giờ hắn được cho biết là tất cả đều bình thường. Khối u ở trong đầu của hắn đã ly kỳ biến mất. Người gọi là Dương Giang kia đến cùng là ai chứ? Sau đó Trương Chí Đồng lại bắt đầu cảm thấy tò mò với tình cảnh của tối hôm qua. Trong lòng cấp bách muốn truy tìm một cái đáp án. Bất quá Dương Giang đối với Trương Chí Đồng này cũng không có lưu ý. Là một người bình thường, một người xa lạ, Dương Giang sẽ rất ít khi để ý đến. Hắn lần này tới thành phố Đại Đồng một chuyến. Mặc dù thời gian không lâu, cộng lại mới chỉ trôi qua 3-4 tiếng. Nhưng sự tình phát sinh thì lại rất nhiều. Vốn dĩ chỉ là một hành động báo thù đơn giản. Không nghĩ tới lại dẫn tới một người quỷ nhân gọi là Trần Kiều Dương. Mà sự tình của cổ trạch của vương gia cũng dường như liên lụy đến rất nhiều thứ. Đương nhiên, hành động lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Giải quyết một đám uy hiếp tiềm tàng, nhốt một con lệ quỷ cùng cái ghế gỗ màu đỏ kia, đồng thời cũng đánh cắp một nửa ký ức của Trần Kiều Dương, cũng biết được bí mật khởi động lại của vương gia. Chuyện lần này xem như là dừng lại ở đây. Mọi người nếu như không có chuyện gì khác thì đều trở về nghỉ ngơi đi. Mặt khác, khoảng thời gian này chú ý một chút. Người quỷ nhân gặp nguyền rủa của đồng hồ quả lắc trong cổ trạch vương gia cũng không chỉ là một ít người như hôm nay. Còn có một số người quỷ nhân mặc dù là gặp nguyền rủa nhưng lại không có cuốn vào trường tranh đấu này. Bây giờ chúng ta xử lý một đám người, cẩn thận lại dẫn tới một chút trả thù ngược lại. Dương Giang trở lại văn phòng trong cao ốc Thượng Thông, sau đó nói với đám người. Còn có, ngày mai thành phố Đại Sương bắt đầu tăng cường cảnh giới, không thể tiếp tục lừa như vậy nữa. Trần Kiều Dương xuất hiện là một tín hiệu không tốt. Chuyện này chứng tỏ còn có người quỷ nhân từ thời kỳ trước vẫn còn sống sót ở trên thế giới này. Theo sự kiện linh dị không ngừng phát sinh, những người này sớm muộn sẽ không có cách nào ẩn giấu, rất nhanh đều sẽ dần dần nổi lên. Có thể là người từ mười mấy năm trước, thậm chí là vài thập niên trước sống đến bây giờ, đồng thời bọn họ cũng rất nguy hiểm. Sắc mặt của Dương Giang cũng không thoải mái, mang theo mấy phần ngưng trọng. Bởi vì hắn từ trong trí nhớ của Trần Kiều Dương biết được, hắn ta cũng không phải là người duy nhất ở thời đại đó còn sống sót. Xem ra, sau này giới linh dị sẽ càng ngày càng loạn. Phùng Toàn hút thuốc, câu mày, thanh âm ngột ngạt nói. Bớt quá chuyện này cũng chứng tỏ, bố trí của chúng ta trước đó là đúng. Lý Dương nói, có đội trưởng của tổng bộ tồn tại, tình huống hẳn là không đến mức chuyển biến xấu. Hoàng Tử Nhã một bên cười cười. Đột nhiên nhảy ra một người gọi là Trần Kiều Dương, liền dám cùng với ba vị đội trưởng giao thủ. Nếu là nhiều thêm mấy người, nói không chừng cũng dám đi tập kích tổng bộ. Giới linh dị nước rất sâu, trước kia không cảm thấy. Hiện tại xem ra chúng ta vẫn là quá mức ngây thơ một chút. Bất quá còn tốt, trời sập xuống có đội trưởng của chúng ta đỡ lấy. Nói xong, cô ta hướng về Dương Giang nháy nháy mắt. Sai rồi, người uy hiếp không có lớn, chân chính uy hiếp lớn vẫn là sự kiện linh dị. Bởi vì người thì có thể đi giao lưu, đàm phán, uy hiếp, nhưng là quỷ thì lại không thể. Dương Giang nói, hắn mặc dù rất để ý bị trả đũa, nhưng trong lòng cũng không có quá mức lo lắng. Hắn lo lắng vẫn là sự kiện linh dị. Cũng ví dụ như sự kiện ghế gỗ màu đỏ trước đó, rõ ràng là một sự kiện linh dị bình thường, lại làm cho Dương Giang cảm nhận được có chút thúc thủ vô sách. Vũ khí linh dị ở trong tay, đinh đóng hoa tài cùng thanh xài đào lại không phát huy ra được tác dụng. Còn có người giấy nhất kiệu kỳ nữa. Ngay cả tầng năm quỷ vực cũng dễ như trở bàn tay bị xâm lấn. Nếu như lúc đó không phải hướng về phía Trần Kiều Dương, thì bản thân mình chỉ sợ cũng phải đối mặt với hung hiểm, khó có thể tưởng tượng được. Đồng hồ quả lắc trong cổ trạch vương gia khởi động lại, cũng là một tồn tại vô giải ở trước mắt Dương Giang. Được rồi, trời rất tối rồi, nói chuyện này cũng không được thích hợp. Có chuyện gì ngày mai lại tiếp tục nghị luận. Dương Giang nói. Về nhà đi ngủ, về nhà đi ngủ, thật sự là buồn ngủ chết mất rồi. Hùng Văn Văn nghe thấy muốn giải tán, lập tức liền tỏ ra hưng phấn. Dương Giang cũng không có nhiều lời. Ánh sáng đỏ lóe lên, toàn bộ người đã biến mất. Đồng thời biến mất còn có quỷ đồng. Mẹ nói chứ, Tiểu Dương, đi rồi sao? Còn mang tôi về nhà nữa chứ? Hùng Văn Văn lập tức kêu lớn. Lái xe trở về đi, dù sao cũng không có xa mà. Đội trưởng khẳng định là cũng có sự tình mà mình muốn làm. Đồng Thiến nói. Phùng Toàn nói, các người đi trước đi, đêm nay tôi sẽ ở lại công ty canh chừng, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Dương nói, có việc gì thì nhớ thông tri cho tôi. Đương nhiên. Trong chốc lát, đám người đã tản đi, ở trong văn phòng trống rỗng cũng chỉ còn lại một mình Phùng Toàn. Phùng Toàn hút thuốc, nhưng khói thuốc không có bay đi mà ngược lại chúng tụ tập càng ngày càng nhiều. Không, đây không phải là khói mà là sương mù. Trong đám sương mù dày đặc, Phùng Toàn đang trầm tư rồi khẽ lẩm bẩm. Trí nhớ của mình đã bị thay đổi sao? Dương Gian rời đi cũng không phải là trở về nhà nghỉ ngơi, mà hắn muốn dậy đi giải quyết hậu quả của một số chuyện. Cái ghế gỗ màu đỏ mà hắn ta mang về cũng cần phải giam giữ. Ngoài ra con lệ quỷ mà hắn lấy được từ bên người của Trần Kiều Dương cũng cần phải xử lý cho thích đáng. Một khi xử lý không kỹ, để lực lượng linh dị tiết lộ ra ngoài, nói không chừng chúng lại sẽ thêm một chuyện linh dị khiến hắn phải đau đầu. Hắn không yên tâm khi để người khác làm, vì thế hắn mới đích thân đi xử lý. Cũng may trước mắt thành phố Đại Sương không xảy ra chuyện linh dị, cho nên công việc của Dương Giang cũng tương đối an nhàn. Chờ sau khi hắn xử lý xong những chuyện này, đã là nửa đêm. Dương Giang rời khỏi phòng an toàn, một mình di chuyển trên đường nhỏ của tiểu khu Quang Giang, khẽ cau mày như đang tự hỏi điều gì đó. Sau khi Phùng Toàn giải dụa và thành công trở về từ cõi chết, lại thành công khống chế con lệ quỷ thứ ba, hắn ta đã thay đổi. Nếu mình suy đoán không sai, thì hiện tại trí nhớ của Phùng Toàn đã được khôi phục. Năng lực sửa đổi trí nhớ của tờ báo quỷ đã bị mất đi hiệu lực. Điểm này có thể nhận thấy từ cách xưng hô của hắn ta đối với mình. Tuy nhiên, chuyện này cũng không quá quan trọng. Bởi cục diện hiện tại, dù hắn ta có khôi phục lại trí nhớ, thì có thể làm được gì chứ? Sau một hồi suy nghĩ, Dương Gian lập tức bỏ qua chuyện này mà tính toán sang chuyện khác. Chuyện của bưu điện quỷ vẫn còn chưa thực sự kết thúc. Nếu lần sau nhiệm vụ đưa thư xuất hiện, có lẽ mình sẽ xuất hiện ở trên tầng thứ tư. Ở trên đó chắc chắn sẽ tồn tại ngựa quỷ nhân. Nếu không, với mức độ nguy hiểm khi đưa thư ở trên đó, người bình thường đã chết từ lâu. Nhiệm vụ đưa thư tầng thứ ba của bưu điện quỷ đã khiến hắn gặp phải chuyện linh dị phòng 301 tại thành phố Đại Xuyên. Khi đó thiếu chút nữa, hắn đã phải bỏ mạng lại tại đó. Tầng thứ tư mức độ nguy hiểm của việc đi đưa thư chắc chắn sẽ gia tăng. Đến lúc đó, sẽ tiếp xúc phải chuyện linh dị như thế nào thì trong lòng hắn cũng không biết rõ. Ngoại trừ cái đó ra, hắn còn một chuyện quan trọng hơn cả chuyện của bưu điện quỷ cần phải chú ý. Đó chính là giao dịch giữa hắn và tử quỷ vẫn chưa hoàn thành. Nội dung của lần giao dịch với tử quỷ là hắn phải tiến vào một tòa nhà cổ, cũ kỹ nào đó và mở ra một cánh cửa đang bị khóa. Chìa khóa của cánh cửa kia hiện tại vẫn còn nằm trong tay của Dương Giang. Nhưng hắn lại không biết căn nhà kia nằm ở chỗ nào, mà thời gian tử quỷ cấp cho Dương Giang chỉ có 90 ngày. Mặc dù hiện tại thời gian vẫn còn dư lại gần 2 tháng. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy bất an chính là sự khủng bố ẩn giấu phía sau vụ giao dịch, cùng hậu quả khi làm trái hiệp ước. Hiện tại, liệu mình đã có thể tiếp nhận được sự trừng phạt khi hủy bỏ giao dịch với tử quỷ chưa đây? Điều mà Dương Gian nghĩ đầu tiên không phải là làm thế nào để hoàn thành vụ giao dịch, mà là hắn nghĩ đến việc chơi xấu. Việc thực hiện giao dịch với tử quỷ là một con đường không có lối về. Hắn chỉ có thể lợi dụng tử quỷ để giúp bản thân sống sót trong những trường hợp khẩn cấp, chứ chưa hề giành được bất cứ chỗ tốt nào khi giao dịch với tử quỷ cả. Cho nên, đến cùng, lựa chọn phù hợp nhất vẫn là chơi xấu. Đồng thời nếu không làm như vậy, đến cuối cùng, khả năng hắn sẽ bị nội dung giao dịch với tử quỷ đùa chết. Mang theo ý nghĩ như vậy, Dương Gian lập tức đi đến tầng cao nhất của tòa tháp chuông bên trong tiểu khu. Một cái tủ gỗ cũ kỹ, cổ xưa, được sơn màu đỏ tươi lẳng lặng đặt ở chỗ này. Mặc dù nhìn qua thì thấy cái tủ này rất là bình thường, nhưng nó luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, không được thoải mái. Ghế gỗ màu đỏ, tủ màu đỏ đều là sản phẩm cùng một thời đại. Dương Gian nhìn màu sơn như máu tươi giống như là muốn nhỏ giọt xuống, ngay lập tức liền liên tưởng đến cái ghế màu đỏ trước đó đã mang về. Đây là vật phẩm thời kỳ Dương Quốc, từ vẻ ngoài kiểu dáng đều là cùng một thời đại. Bất quá hiện tại Dương Gian cũng không phải là nghiên cứu cái này. Hắn nhìn chằm chằm vào tủ quỷ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo mấy phần do dự cùng với suy tư. Nhưng suy tư không đến nửa phút, Dương Gian dường như có quyết định. Mắt quỷ của hắn quỷ dị chuyển động, ánh sáng đỏ chợt lóe lên, trong tay đột nhiên nhiều thêm một cây trường thương màu vàng kim. Là lúc nên chấm dứt. Dương Gian nhìn qua thanh sài đao loang lỗ vết rỉ, một bóng đen dần dần che phủ xuống. Không có bất kỳ chần chờ nào, vũ khí linh dị trong tay hắn lúc này hung hăng bổ xuống các tổ quỷ ở trước mặt. Nếu như tổ quỷ có lực lượng linh dị, như vậy thanh xài đao là nhất định có thể tạo thành tổn thương. Cho nên, tối nay Dương Gia quyết định bổ các tổ quỷ này ra. Hết tập 240. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.